Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có được nhiều sự giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Bạch Thủy Tiên nhìn khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh của Cổ Tiêu. Càng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Hạ Cúc Hoa càng luống cuống chân tay, trong lòng không khỏi hoang mang. Vì sao vẫn như vậy? Cô cho rằng Cổ Tiêu chỉ vì nghe lời mẹ mà cưới Hạ Cúc Hoa, cho rằng chính mình còn hy vọng. Nhưng hiện tại Cổ Tiêu làm cô cảm giác tự hồ không chỉ đơn thuần là vì cô cho tới bây giờ chưa từng thổ lộ với anh à? Là chỉ cô che giấu quá kín đáo, cho nên Cổ Tiêu không biết tình cảm của cô dành cho anh ư? Và cứ thế bỏ lỡ lẫn nhau à? Không thể tiếp tục vậy. Cô muốn nói rõ ràng, nếu không chỉ có là Cổ Tiêu, ngay cả công ty này cô đã bán mạng làm việc đều không có phần nào là của cô. Hít hơi sâu, Bạch Thủy Tiên gật đầu. Dạ vâng, xin tổng tài yên tâm, em nhất định an bài thỏa đáng. Cổ Tiêu gật gật đầu, không nói gì thêm, chậm rãi đến văn phòng của mình. Anh tuy muốn cùng Hạ Cúc Hoa nói thêm mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt đau thương của Bạch Thủy Tiên, anh không biết làm cách gì nữa. Anh là người đàn ông, lại là thương nhân khôn khéo, biết cách quan sát sắc mặt người đối diện. Anh cũng không phải là không phát hiện tình cảm Bạch Thủy Tiên dành cho mình. Cho dù cô là người phụ nữ giỏi che giấu, anh vẫn có thể từ trong ánh mắt cháy bỏng của cô nhìn ra chút manh mối. Có lẽ nếu anh không gặp lại Hạ Cúc Hoa, nói không chừng anh sẽ một lần nữa nghe theo yêu cầu của mẹ mình, anh có thể cưới cô làm vợ. Bởi vì dù sao cô cũng là người phụ nữ trí tuệ lại có năng lực. Nhưng hiện tại anh biết điều này vô luận thế nào cũng không khả năng. Bởi vì giờ đây anh đã không khống chế được trái tim mình. Nó chỉ kiên trì hướng về phía người phụ nữ khác, chậm rãi tới gần. Có lẽ từ một lần hoan ái của 7 năm trước, trong lòng anh in dấu bóng hình cô. Hiện tại bởi vì xuất hiện của cô làm nó càng thêm rõ nét. Nhưng anh cũng không muốn tổn thương Bạch Thủy Tiên. Dù sao cô cũng vì anh trả giá không ít. Gần 3 năm nay không thể phủ nhận cô giúp anh rất nhiều. Mà hiện tại anh hy vọng Bạch Thủy Tiên có đủ lý trí khống chế tình cảm đối với anh, không cần đến một lúc nào đó tự vạch mặt mình trước mắt mọi người. Không biết Hạ tiểu thư trước kia làm qua công việc gì ạ? Đối với công việc thư ký của chúng tôi hiểu biết được bao nhiêu? Giọng nói Bạch Thủy Tiên tuy có lễ nhưng không nịnh nọt, hơn nữa trong đó có vài phần uy nghiêm của cấp trên đối với cấp dưới. Hạ Cúc Hoa mỉm cười. Công việc trước kia của tôi là bộ phận tài vụ ở tại một công ty mậu dịch. Hạ Cúc Hoa bây giờ mới ý thức Bạch Thủy Tiên vẫn kêu cô là Hạ tiểu thư. Bạch Thủy Tiên biết Cổ Tiêu của cô kết hôn bình thường sẽ đều kêu là phu nhân, mà cô ta cứ xưng hô với mình như vậy làm Hạ Cúc Hoa có chút kỳ quái. Cô không khỏi liếc mắt phía Bạch Thủy Tiên. Giờ phút này cô cảm thấy không khỏi chính mình thực trì độn, như thế nào lại không phát hiện cho mắt Bạch Thủy Tiên đối với chính mình tràn ngập ghen tị. Vậy Hạ tiểu thư có bằng kế toán viên cao cấp không? Không có. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. 5 năm gần đây nhân tài kế toán bỗng nhiên mọc như nấm, tư cách thi lấy bằng càng thêm nghiêm khắc. Khi cô còn có Hiên Nhi, cô muốn được học nâng cao để đảm bảo cuộc sống tương lai. Nhưng sau khi Hiên Nhi rời bỏ, rất nhiều chuyện cô muốn làm đều bỏ qua. Hiên Nhi là động lực của cô. Một khi mất động lực, tất cả mục tiêu muốn hướng tới đều bị mất đi hứng thú, không hề cố gắng. Tôi sẽ bảo người mang cô đi làm quen tình hình công ty chúng ta. Bởi vì nội quy công ty rất nghiêm cần, cho nên rất nhiều trình tự cùng quy định bất luận người nào cũng phải tuân thủ. Bạch Thủy Tiên tăng thêm ngữ khí, tự hồ ám chỉ cô không thể lấy cái chức tổng tài phu nhân muốn làm gì thì làm. Cho dù có là người phụ nữ thông minh, khi gặp tình địch của mình đều trở thành keo kiệt, không thể duy trì phong độ vốn có. Mà thái độ của cô ta mơ hồ tỏ ra chút thị uy, muốn đối phương phải cúi đầu trước mình. Hạ Cúc Hoa thế mà thực sự gật đầu nghe theo. Bạch Thủy Tiên gọi tới cô gái trẻ tuổi mang Hạ Cúc Hoa làm quen hoàn cảnh. Cô gái kia tên Chu Lị, là cô gái có dáng sáng sủa hoạt bát. Cô vừa vào làm việc không lâu, đột ngột từ tác phong tự do trường học đi vào quy luật nghiêm khắc ở một công ty lớn. Ngay cả nói chuyện phải chú ý hình tượng, thực sự có phần khó thích ứng. Câu việc này có thể xem là đi dạo, có cơ hội nói gì thì nói, làm gì thì làm, thì cô thiếu nữ không khỏi cao hứng. Nụ cười sáng lạn bất giác làm Hạ Cúc Hoa bật cười, cho lòng tán thưởng tuổi trẻ thật là tốt. Chu Lệ sử dụng tất cả tài ăn nói của mình, dọc theo đường đi không ngừng miệng, đem chế độ cùng nhân sự công ty giới thiệu đầy đủ. Liền ngay cả những điều không nên nói cũng lấy ra nói, cuối cùng nói qua chuyện scandal các ngôi sao nổi tiếng. Hạ Cúc Hoa yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu trả lời một câu hoặc mỉm cười. Từ câu từng chữ đều ghi nhớ trong lòng. Hôm nay cô mới đặc biệt biết Cổ Tiêu phải trả giá nhiều như vậy, lập nên một tập đoàn xứng tầm quốc gia. Rốt cuộc anh đã dùng bao nhiêu tâm huyết đi kinh doanh. Trách không được bà cổ thường trách anh, bà tâm oán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.